Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện xoay quanh Diệp Phong một cường giả từng trải qua tận thế, nay bất ngờ sống lại trước ngày đại dịch bùng phát. Với ký ức kiếp trước và bí bảo tiến hóa hộp trong tay, hắn không ngừng tu luyện, nâng cao thực lực, dẫn dắt đồng đội vượt qua hàng loạt trận chiến khốc liệt với zombie, dị năng giả và biến dị tang thi. Trong hành trình ấy, Diệp Phong gây dựng căn cứ Tân An Thị, xây dựng nền kinh tế và niềm tin cho loài người, đồng thời sát cánh cùng Tô Tuyết Hột, nữ nhân vừa tài giỏi quản lý vừa ẩn giấu thực lực mạnh mẽ. Chuyện kết hợp hành động, sinh tồn và mưu lược, khắc họa quá trình loài người đấu tranh tái thiết giữa tận thế đầy hiểm nguy. Năm 2020, ngày 3 tháng 1, khoảng cách tận thế bạo phát chỉ còn 4 tiếng nữa. Ưng Nhãn, Lão Thử, Kim Cương, Kỳ Ai giới thủ, các ngươi là anh hùng Hoa Hạ, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách đưa di hài các ngươi về nước. Diệp Phong nằm trên giường, khóc nức nở nói. Hắn đưa tay lau khô nước mắt, hiện tại không phải lúc thương tâm, mùi máu tanh rất dễ thu hút zombie. Hắn phải xử lý chuyện này trước, rồi lập tức liên lạc với người ở quân khu. Nghĩ đến đó, Diệp Phong mở mắt, bắt đầu cảnh giác quan sát xung quanh. Phòng thí nghiệm ngầm này đã bị phá hủy để ngăn chặn zombie, giờ phải tìm đường khác. Vãi luyện, Diệp Phong đột nhiên trợn mắt, không thể tin nhìn xung quanh. Phòng thí nghiệm của Mỹ khi nào lại đơn sơ thế này? Này không đúng, hắn mẹ nó đang ở đâu vậy? Lão tử chỉ lau nước mắt thôi mà, sao mở mắt ra lại đổi chỗ khác rồi? Chỗ này sao lại quen mắt thế? Diệp Phong càng nhìn càng thấy quen thuộc, dần dần nhận ra nơi này trùng khớp với một địa điểm sâu thẳm trong ký ức của hắn. Chớp mắt đó, dù là trước mặt là biển zombie cũng không đổi sắc mặt hắn, đột nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ, khó tin, đủ loại biểu hiện hỗn độn, biểu hiện trên mặt thay đổi nhanh chóng, chẳng khác nào diễn viên kinh kịch đang thay đổi mặt nạ. Ca, tem đi làm thêm, bữa trưa anh tự lo nhé. Một giọng nói dịu dàng kéo Diệp Phong trở lại từ cơn khiếp sợ. Muội, muội muội. Diệp Phong khó khăn nói ra hai chữ này, hắn nhớ là đã 10 năm rồi chưa từng nói hai chữ này. Diệp Nhã, đợi chút. Diệp Phong đột nhiên kêu lớn. 10 năm trước, vào đúng ngày hôm nay hắn đã mất đi muội muội. Nếu trời cho hắn cơ hội làm lại, làm sao hắn có thể để bản thân phạm phải sai lầm này nữa? Hắn vừa hô, vừa dùng tay chống người dậy, chuẩn bị xuống giường. Nhưng lúc này, Diệp Phong mới phát hiện mình vẫn luôn vô thức nắm một vật gì đó. Hơn nữa còn nắm rất chặt, dường như sâu trong tâm trí, chỉ sợ vật này biến mất. Hừm, đồ gì thế? Diệp Phong nghi hoặc mở tay ra. Và khi hắn mở tay ra, khuôn mặt vốn đã bình tĩnh, lập tức biến sắc. Hộp ma, Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, sợ hãi ném vật trong tay ra ngoài. Cả người cũng vì quá kinh sợ mà ngã thẳng xuống giường. Nhìn thấy vật đó, Diệp Phong thậm chí còn sợ hãi hơn cả khi biết mình quay lại 10 năm trước. Bởi vì vật này chính là nguyên nhân vật dẫn, cái tan đâu ra hộp ma mà họ thường nói, thứ mà toàn nhân loại muốn tiêu diệt. Không có vật này, tận thế sẽ không xảy ra. Không có nó thì sẽ không có nhiều người phải vợ con lìa tán, nhiều người phải chết trong tuyệt vọng. Để tiêu diệt vật này, toàn bộ tinh nhuệ của Hoa Hạ dốc toàn lực, chỉ có đội Long Nha của họ may mắn được đội Anh bảo vệ, đột phá vòng vây của zombie, đi qua đường hầm ngầm, đột nhập vào phòng thí nghiệm, cuối cùng dùng ladder cắt chém để phá hủy nó. Ca, anh sao vậy? Có đau không? Trong lúc đầu óc Diệp Phong hỗn loạn, một giọng nói lo lắng vang lên bên tai. Diệp Phong ngẩng đầu, một khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt. Đó là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mặc áo khoác lông vũ trắng, quần jean bò sát, tóc bôi ngựa tùy ý buộc sau gáy, tràn đầy sức sống. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, lòng Diệp Phong đột nhiên bình tĩnh lại. Ca không sao, để anh yên tĩnh một chút đã. Diệp Phong nói xong, ngồi khoanh chân, nhắm mắt trầm tư trước sự ngạc nhiên của Diệp Nhã. Nếu lúc này có thành viên khác của đội Long Nha ở đây, chắc chắn sẽ biết Diệp Phong đang suy nghĩ việc cực kỳ trọng yếu. Mỗi khi Diệp Phong gặp chuyện trọng đại, đều ngồi khoanh chân, nhắm mắt suy nghĩ như vậy. Hắn ngồi như thế 5 phút đồng hồ, trong lúc Diệp Nhã lo lắng đi làm trễ. Để đánh thức Diệp Phong thì Diệp Phong cuối cùng cũng mở mắt. Khi hắn mở mắt lần nữa, Diệp Nhã đột nhiên cảm thấy anh trai mình bỗng nhiên thay đổi, trở nên bình tĩnh, trầm ổn, cương nghị, và trên người còn có một loại sát khí. Nhìn anh trai mình, Diệp Nhã cảm thấy như lần đầu gặp sếp, trong lòng lo lắng bất an, sợ mình làm sai chuyện. Ca, anh không sao chứ? Em phải đi làm thêm, không đi nữa thì muộn rồi. Diệp Nhã thận trọng nói với anh trai đột nhiên thay đổi khí chất. Đứng lại, Diệp Phong nói, chỉ hai chữ đơn giản, nhưng giọng nói mang theo sự không thể nghi ngờ. A, Diệp Nhã bị giọng nói cứng rắn của Diệp Phong làm giật mình, chiếc túi sách trên tay cũng rơi xuống đất. Diệp Phong quay đầu, nhìn vẻ kinh ngạc của Diệp Nhã, sững sờ một lúc, rồi lấy lại tinh thần, vội vàng thu lại sát khí trên người. Ngay lập tức, hắn lại trở thành chàng trai hàng xóm hiền lành. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Nghe lời anh, hôm nay em không đi làm. Anh có việc rất quan trọng cần em. Diệp Phong nói xong, chưa đợi Diệp Nhã trả lời, đã đi đến góc tường, nhặt lại nguyên nhân vật dẫn mà mình đã ném đi. Đó là một chiếc hộp rất nhỏ, giống như một chiếc bật lửa kim loại. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Phong lập tức phát hiện, vật này không phải nguyên nhân vật dẫn thật sự, vì vật đó lớn bằng bàn tay. Còn vật nhỏ giống hệt nguyên nhân vật dẫn này. Diệp Phong không biết là gì, nhưng chắc chắn là vật này đã đưa hắn trở về 10 năm trước. Diệp Phong cầm điện thoại cạnh giường, xác nhận ngày 2020, ngày 3 tháng 1. Đúng là hôm nay, hiện tại là 8 giờ sáng, còn 4 tiếng nữa virus sẽ bùng phát. Sau khi xác nhận phỏng đoán của mình là đúng, Diệp Phong không kìm được nở nụ cười vui vẻ. Dường như đã 10 năm rồi anh không cười như vậy. Ca, anh cười gì thế? Diệp Nhã mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới. Cô luôn cảm thấy Diệp Phong dường như đã trở thành người khác, nhưng lại không nói được chỗ nào khác lạ. Có thể làm lại một lần, tất cả những điều đáng tiếc đều có thể bù đắp, không đáng vui sao? Diệp Phong nhẹ nhàng gẩy nhẹ trán Diệp Nhã, cười nói. Diệp Phong vừa nói, vừa lấy thẻ ngân hàng từ ngăn kéo. Nhi, đi mua đồ với anh. Diệp Nhã xoa trán, hơi bất mãn hỏi. Ca, anh nói chuyện quan trọng là gì vậy? Em còn phải đi làm thêm nữa. Em nghe nói hôm nay có một vị bác sĩ trưởng đến cửa hàng thuốc làm cố vấn. Đây là cơ hội hiếm có đấy. Nghe câu hỏi của Diệp Nhã, Diệp Phong nhíu mày. Suy nghĩ làm sao nói sự thật tàn khốc về tận thế sắp đến với Diệp Nhã. Diệp Phong nhìn Diệp Nhã, dằn lòng nghĩ mãi mới nói. Tin tức ngày hôm qua em cũng xem rồi chứ? Về chuyện người lữ hành số 1 ấy. Ừm. Giờ người lữ hành số 1 là đề tài hot nhất. Tai cũng bảo người lữ hành số 1 là người ngoài hành tinh trở lại. Diệp Nhã vội đáp. Người lữ hành số 1, lúc 12 giờ 56 phút ngày 5 tháng 9 năm 1977, xuất phát từ căn cứ không quân Cape Canaveral, Mỹ, rời khỏi trái đất. Tháng 3 năm 1979, bay sát sao Mộc Tinh. Tháng 11 năm 1980, bay sát sao Thổ Tinh. Năm 1989, tiến về hướng trung tâm Ngân Hà. Ngày 13 tháng 9 năm 2014, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Mỹ, NASA tổ chức họp báo, tuyên bố thiết bị thăm dò người lữ hành số 1 phóng lên 37 năm trước đã rời khỏi hệ mặt trời. Trên người lữ hành số 1 mang theo một chiếc đĩa than, chứa thông điệp chào hỏi của loài người được ghi lại bằng 55 ngôn ngữ cùng nhiều loại nhạc khác nhau. Đó là lời chào hỏi của nhân loại gửi đến Ngân Hà. Ba ngày trước, tức ngày 1 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ lại phát hiện người lữ hành số 1 xuất hiện trên quỹ đạo vệ tinh. Và trên đó có thêm một chiếc hộp kim loại bí ẩn. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ phản ứng ngay lập tức, thu hồi người lữ hành số 1 và chuyển về thành phố New York, nơi có một cơ sở nghiên cứu khoa học bí mật lớn nhất của Mỹ. Chuyện này Mỹ không thể giấu giếm. Các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu gây áp lực buộc Mỹ công khai kết quả nghiên cứu. Giờ bật TV lên là thấy tin tức này uỳnh ý. Diệp Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, em biết chuyện này rồi thì cũng nên biết anh rất rành về mạng, và anh có một người bạn hacker trên mạng, và đây hệ thống mạng của Mỹ. Vì chuyện người lữ hành số 1 liên tục bị hacker các cường quốc tấn công, bạn anh tình cờ tìm được cơ hội, lẻn vào được. Tuy chỉ 10 giây là bị đuổi ra, nhưng nó phát hiện một bí mật kinh thiên. Trong chiếc hộp kim loại đó có một loại virus biến người thành quái vật, giờ đã bùng phát. Đây là đại họa của nhân loại. Diệp Phong rất nghiêm túc, dù đây là lần đầu anh nói dối em gái, nhưng những gì anh nói cũng không khác sự thật là mấy. Nếu Diệp Phong nhớ không nhầm, virus sẽ bùng phát vào khoảng 11 giờ 30 phút hôm nay, và thành phố New York, thành phố lớn nhất nước Mỹ, sẽ trong nháy mắt biến thành thành phố tử thần. Loại virus này lan truyền trong không khí với tốc độ khủng khiếp, chỉ nửa giờ có thể vượt qua Thái Bình Dương đến Trung Quốc. Diệp Nhã nhìn vẻ mặt nghiêm túc và chân thành của Diệp Phong, trong lòng chợt hoảng hốt. Anh, chuyện này thật sao? Diệp Nhã khó tin hỏi. Virus biến người thành quái vật, đại họa nhân loại. Chuyện như vậy làm sao một cô gái xinh đẹp như Diệp Nhã có thể tiếp nhận được? Từ nhỏ đến lớn, anh có bao giờ lừa em chưa? Diệp Phong hỏi lại. Cái đó, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Nhã tái mặt, vì Diệp Phong chưa từng lừa cô, càng không đùa giỡn chuyện này. Đi trú ẩn ở hầm trung tâm thành phố, loại virus này lây qua đường hô hấp, hầm trú ẩn chỉ cần đóng kín tất cả lỗ thông gió, virus sẽ không vào được, hơn nữa có quân đội ở đó, là nơi an toàn nhất. Diệp Phong nói kế hoạch của mình. Ồ, vậy em xin nghỉ một ngày. Diệp Nhã nghe nói phải đi trung tâm thành phố liền vội nói. Nghe Diệp Nhã nói vậy, Diệp Phong không nói gì. Giờ sắp tận thế rồi mà còn nghĩ đến xin nghỉ, lần sau gặp lại, biết đâu đối phương đã là xác sống, xin nghỉ được, nhưng không được nói chuyện này cho ai biết, không thì người ta không tin, còn tưởng mình bị điên. Và nữa, gọi điện xong thì tìm giúp anh cái túi du lịch, anh ra ngoài lấy vài thứ. Diệp Phong nói rồi quay đi. Trong tận thế, quan trọng nhất là hai thứ. Thứ nhất đương nhiên là vũ khí. Có vũ khí mới tự vệ được. Điều này không cần bàn cãi. Còn thứ hai là giấm. Đúng rồi. Giống. Giống có nhiều tác dụng. Khai vị. Làm mềm mạch máu. Hạ cholesterol. Và khử trùng. Sau tận thế, người ta phát hiện giấm là thứ duy nhất có thể tiêu diệt virus xác sống. Tại sao giấm lại có tác dụng kỳ diệu như vậy thì Diệp Phong không biết. Những nhà sinh vật học, nhà di truyền học nổi tiếng cũng không giải thích được. Chỉ có thể nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mở cửa, Diệp Phong đi thẳng đến hành lang cứu hỏa. Khu nhà này anh ở biện pháp an toàn khá tốt. Dụng cụ cứu hỏa đầy đủ. Đến lối thoát hiểm, Diệp Phong thấy ngay chỗ để dụng cụ cứu hỏa. Anh tháo cái búa cứu hỏa treo trên tường xuống. Cô già, lâu lắm rồi không gặp. Diệp Phong vuốt ve cán búa. Để hoài niệm, kiếp trước, chính cái búa cứu hỏa này đã giúp anh vượt qua năm đầu tiên gian khổ nhất. Diệp Phong về phòng. Diệp Nhã cũng vừa gọi điện xong ra. Anh cầm cái búa này về làm gì? Diệp Nhã thấy Diệp Phong cầm cái búa cứu hỏa. Giật mình. Đến lúc giết quái vật, em mau tìm giúp anh cái túi du lịch. Tà. Nhà mình có giấm không? Diệp Phong vừa nói vừa chạy vào bếp. Tủ lạnh hình như còn hai chai giấm thiên địa số 1. Anh cần không? Diệp Nhã ngoan ngoãn đi lấy túi du lịch. Không hiểu hỏi. Diệp Phong đã lấy đá mài dao ra. Đang mài cái búa hơi gì? Nghe Diệp Nhã trả lời từ phòng khách vọng lại. Anh cau mày. Không cần. Giấm thiên địa số 1 nồng độ thấp quá. Lát nữa mình ra siêu thị mua hai chai giấm trắng. Diệp Phong mài búa nhanh và thành thạo. Như thể đã làm vô số lần. 10 phút sau, cái búa cứu hỏa được Diệp Phong mài đến sáng bóng. Sắc bén hơn gấp bội. Dì xét hoàn toàn biến mất. Anh lấy một miếng vải gói búa lại rồi cho vào túi du lịch. Được rồi. Mình đi thôi. Ra siêu thị mua ít đồ ăn trước. Giờ chỉ còn hơn 3 tiếng nữa là tận thế bùng phát. Diệp Phong không thể ở đây mất nhiều thời gian. Anh. Diệp Nhã bên cạnh đột nhiên gọi. Sao thế? Diệp Phong thấy vẻ mặt Diệp Nhã. Hò. Diệp Nhã cắn môi nói. Em muốn gọi Tôn Tuyết đi cùng. Hôm qua em nghe nó nói hôm nay nó sẽ đi hoan nhạc cốc trung tâm thành phố chơi với bố mẹ. Mình tiện đường. Tôn Tuyết là bạn thân Diệp Nhã. Từ cấp 2 đến đại học cùng lớp. Tình cảm rất tốt. Giờ sao có thể thấy chết mà không cứu. Nghe em gái nói vậy, Diệp Phong nhíu mày. Tôn Tuyết anh từng gặp, tuyệt đối là một mỹ nữ hiền lành. Nếu được thì Diệp Phong cũng không ngại giúp một tay. Nhưng vấn đề là, ai tin chuyện tận thế bùng phát, người ta chỉ cho rằng anh bị điên. Nhưng khi Diệp Phong thấy ánh mắt mong chờ của em gái, trong lòng thở dài. Chuyện này, anh đành phải nhắm mắt làm ngơ. Những người thân này, là nỗi đau của anh kiếp trước. Kiếp này, anh muốn bù đắp. Đương nhiên không muốn em gái vì chuyện này mà xa cách anh. Được rồi. Giờ sắp 8 giờ rưỡi. Muốn đi thì cũng phải đi rồi. Nhưng Diệp Nhã, em phải hứa với anh. Tận thế đến rồi không được lòng tốt quá đàm mà cứu người lung tung. Ừm. Diệp Nhã vui vẻ gật đầu. Thấy Diệp Nhã vì lời anh hứa mà nở nụ cười thật lòng. Diệp Phong vẫn không đành lòng nói sớm cho em ấy biết những mất mát trong tận thế. Coi như là sự tùy hứng cuối cùng của em ấy. Sau khi hứa với em gái, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy thời gian càng thêm gấp rút. Tuy dự định mua đồ ăn ở siêu thị, nhưng Diệp Phong vẫn thu thập vài thứ có thể dùng đến. Ví dụ, cáo, bật lửa, thuốc trị thương, vân vân. Thu thập xong, hắn liền lập tức kéo Diệp Nhã xuống lầu. Rất nhanh, hai người ra khỏi khu nhà. Diệp Phong trực tiếp đến máy ATM trong khu. Rút hết 20, không đồng trong thẻ ngân hàng. Sau tận thế, những thứ này sẽ trở thành giấy vụn. Dùng bây giờ, hắn chẳng chút nào tiếc. Rút tiền xong, Diệp Phong liền gọi ngay một chiếc taxi. Sư phụ, đến hoa nhạc cốc mất bao lâu? Vừa lên xe, Diệp Phong vội vàng hỏi. Cậu này, hôm nay chủ nhật đấy. Người đi phố đông lắm. Ít nhất cũng nửa tiếng. Tài xế trung niên vừa vặn nhỏ âm lượng đài phát thanh. Vừa đáp, tôi thêm cho ông 100. Nhưng tôi cần đến trong vòng một tiếng. Diệp Phong thẳng thắn nói. Cậu này, bình thường thì được. Như hôm nay cuối tuần mà. Cậu suy nghĩ lại xem. Thêm 500. Diệp Phong thẳng thừng cắt ngang tài xế. Cậu thật sự chịu thêm nhiều tiền thế à? Người trung niên nửa tin nửa ngờ hỏi. Quạch. Diệp Phong rút ra 600 đồng ném tới. Đây là 600. Không cần thối. Ùng ục. Nhìn 6 tờ tiền đỏ tươi trước mắt, tài xế trung niên nuốt mấy ngụm nước bọt. Trời ạ, không trách hôm nay ra đường nghe thấy chim hỉ hót, hóa ra gặp được đại gia. Đúng là kiếm được rồi. Tài xế trung niên vừa nghĩ thầm, vừa kiểm tra tiền thật giả. Hắc, cậu hào phóng thế. Hôm nay tôi liều mạng già cũng đưa cậu đến đúng giờ. Kiểm tra xong, mặt tài xế trung niên liền tươi tỉnh hẳn lên, vỗ ngực ca đoan. Nói xong, hắn lập tức nhấn ga, xe lao vút đi. Thế lực của tiền bạc quả thật mạnh mẽ. Trên đường nội thành đông đúc, tài xế này lại có thể chạy hơn 90 cây số một giờ. Những pha lái xe điêu luyện ấy khiến Diệp Phong cũng phải thán phục. Xem ra cao thủ chân chính đều là ẩn mình giữa đời thường à. Diệp Phong thầm nghĩ, ngay cả tay đua chuyên nghiệp trên con đường nội thành đông đúc thế này cũng không thể chạy nhanh như vậy. Quãng đường vốn cần nửa tiếng, tài xế trung niên này rút ngắn xuống còn gần 15 phút. Đã đến gần Hoa Nhạc Cốc, tài xế dừng trước cửa Mỹ Nhi Giai một chút. Diệp Phong đột ngột nói, ban đầu hắn định đi siêu thị lớn mua đồ, nhưng vì muốn tìm Tôn Tuyết, thời gian lại hơi gấp. Diệp Phong không muốn mất thời gian xếp hàng ở siêu thị. Phải biết, cuối tuần xếp hàng chờ thanh toán thêm 10 phút là chuyện bình thường. Giờ phút này thời gian chính là mạng sống, hắn làm sao có thể lãng phí. Nghe yêu cầu của Diệp Phong, tài xế trung niên có chút khó xử. Cậu này, không phải tôi không chịu, nhưng chỗ đó là chỗ cấm đỗ, nếu bị bắt thì đùng. Diệp Phong lại ném ra 300 đồng. Yên tâm, không sao đâu, tôi đỗ tạm một chút thôi. Tài xế trung niên vừa nói vừa đỗ xe ngay ngắn trước cửa Mỹ Nhi Giai. Diệp Nhã xuống mua đồ với anh, Diệp Phong nói rồi cầm túi du lịch xuống xe. Diệp Nhã vội vàng đuổi theo, cùng Diệp Phong chạy vào Mỹ Nhi Giai, chọn đồ ăn nhiều năng lượng. Ví dụ, sô-cô-la, mì hói, bánh quy các loại. Diệp Phong dặn dò. À, nhưng mà ăn những thứ này dễ mập lắm. Diệp Nhã hơi không vui. Diệp Phong nghe xong, khóe miệng khẽ nhếch. Man, nghe lời anh, ở tận thế, chẳng ai bị mập cả. Diệp Phong không nói dối. Đối mặt với xác sống khắp nơi, con người luôn trong trạng thái lo lắng sợ hãi. Loại trạng thái ăn không ngon ngủ không yên ấy, dù là một tên béo 200 cân, một tháng xong cũng có thể gầy như da bọc xương. Nghe Diệp Phong nói vậy, Diệp Nhã mới bĩu môi không cam lòng. Được rồi, nghe lời anh. Sau đó, hai người điên cuồng quét sạch. Diệp Nhã từ tốn chọn sô-cô-la yêu thích, còn Diệp Phong thì liếc thấy giấm trắng trên kệ. May mà Mỹ Nhi Giai hàng hóa khá đầy đủ, Diệp Phong chẳng cần suy nghĩ, liền lấy xuống 3 chai giấm trắng. Nếu không phải túi du lịch có hạn, Diệp Phong nhất định sẽ quét sạch không chừa một chai. Trong tận thế, giấm thực sự quá quan trọng. Tiếp theo là mì gói và đủ loại bánh quy. Phòng ngừa bất chắc, Diệp Phong chuẩn bị đủ đồ ăn cho cả tuần. Dù hắn tự tin sau tận thế vẫn có thể tìm được đồ ăn, nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Rất nhanh, một đống đồ ăn vật chất đống trước quầy. Nhân viên thu ngân xinh đẹp nhìn thấy cảnh này, mắt mở to ngạc nhiên. Làm ở đây một năm, đây là lần đầu tiên cô thấy ai mua hàng phóng khoáng như vậy. Nếu không phải hiện tại là thời bình, cô sẽ nghi ngờ hai người này có phải đang chạy nạn không. Dù rất tò mò, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp, vội vàng dẹp tâm tư lại và chuẩn bị tính tiền. Không cần thối, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi lấy ra 500 đồng đưa cho nhân viên thu ngân. Đống đồ nhỏ này, nếu tính tiền từng món, không mất 2-3 phút cũng không xong. Mỗi phút giờ đây đối với Diệp Phong đều rất quý giá. Chưa kịp đợi nhân viên thu ngân phản ứng, Diệp Phong đã tự mình nhét đồ ăn vào túi du lịch. Nhân viên thu ngân bên cạnh há hốc mồm nhìn. Anh ơi, anh làm vậy không đúng quy định. Nhân viên thu ngân vội vàng nói. Đùng, lại là 500 đồng được ném thẳng lên quầy. Đây chính là quy định. Diệp Phong nói xong, kéo Diệp Nhã thẳng tiến về phía taxi, chỉ để lại một nhân viên thu ngân ngạc nhiên. Khi nhân viên thu ngân xác nhận 10 tờ tiền trong tay đều là thật, thì Diệp Phong đã lên taxi và chạy mất. Chưa đầy 5 phút, Diệp Phong và Diệp Nhã xuống xe, tài xế trung niên kia cũng vui vẻ trở về. Diệp Nhã, em gọi điện thoại hỏi thăm Tôn Tuyết xem họ ở đâu. Diệp Phong vừa dẫn Diệp Nhã đi về phía lối ra, vừa nói, vâng. Trên đường đi, Diệp Nhã cũng bị bầu không khí căng thẳng của Diệp Phong làm cho xúc động, không chút do dự, cô lập tức cầm điện thoại gọi. Còn Diệp Phong, nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi. Tuy nhìn có vẻ còn 2 tiếng, nhưng thực tế không phải vậy. Đến 11 giờ 30 phút, khi nguyên nhân vật dẫn khởi động, chính phủ sẽ phát hiện loại virus zombie khủng khiếp kia thông qua hệ thống vệ tinh quân sự của New York. Toàn quốc Hoa Hạ sẽ lập tức vang lên báo động phòng không, đồng thời phát thanh, kêu gọi tất cả người dân trốn vào hầm trú ẩn hoặc hầm bí mật. Thành phố Mân Nguyên cũng sẽ lập tức hỗn loạn, lúc đó muốn đến được hầm trú ẩn an toàn sẽ không hề dễ dàng. Vì vậy, Diệp Phong chỉ còn nửa tiếng, từ đây đến hầm trú ẩn ngầm Thương Mậu Đại Hạ, tính cả tắc đường, tay rằng cũng mất gần 40 phút. Thời gian thực sự rất gấp. Diệp Phong mua vé vào cửa sau. Diệp Nhã cũng đã nói chuyện điện thoại xong, đi tới. Ca, Tôn Tuyết bọn họ ở phụ cận Ma Thiên Luân, chúng ta bây giờ qua đó luôn sao? Diệp Nhã hỏi. Ừm. Diệp Phong bảo người ta kiểm tra vé vào cửa sau, liền lôi kéo Diệp Nhã thẳng tiến vào Hoa Nhạc Cốc. Ma Thiên Luân rất dễ tìm, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy Hoa Nhạc Cốc ở giữa, cái thiết bị giải trí lớn nhất đó. Hắn lôi kéo Diệp Nhã chạy một mạch. Khi hai người tới dưới Ma Thiên Luân thì lập tức thấy một cô gái trẻ đang vẫy tay về phía bọn họ. Đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc, gương mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn, dưới hàng mi cong vút là đôi mắt đẹp như nước mùa thu. Ánh mắt Diệp Phong đảo xuống, thấy xương quai xanh tinh tế dưới cổ, rồi đến ngọn núi cao vút được áo lót trắng nâng đỡ bên trong. nhưng thứ thu hút ánh mắt Diệp Phong nhất vẫn là đôi chân thon dài, trong mút đặc biệt bên trong chiếc quần ngắn. Hắn có thể kết luận, đây tuyệt đối là đôi chân đẹp nhất hắn từng thấy. Mà ánh mắt nóng bỏng của không ít đàn ông xung quanh đang chăm chú vào đôi chân đó cũng đủ chứng minh điều này. Quả nhiên là mỹ nữ cấp Hoa Khôi trường học. Diệp Phong thầm nghĩ. Tôn Tuyết, Diệp Nhã vui vẻ chạy tới. Ông trầm lấy Tôn Tuyết. Hai mỹ nữ ôm nhau giữa đường như vậy, sức hút đối với phái nam tăng vọt. Thậm chí Diệp Phong còn thấy có người định tiến lại gần. Diệp Nhã, cuối cùng cậu cũng rảnh đi chơi rồi. Này, tớ giới thiệu cho cậu. Đây là bố tớ, Tôn Chính Tường. Và mẹ tớ, Chu Tệ. Tôn Tuyết lôi kéo Diệp Nhã tới trước mặt đôi vợ chồng trung niên kia nói. Thúc, gì? Diệp Nhã ngoan ngoãn gọi. Cha mẹ Tôn Tuyết nghe xong, đều mỉm cười gật đầu. Xem như đáp lại, đúng rồi. Diệp Nhã, cậu nói tìm tớ có việc, có chuyện gì vậy? Tôn Tuyết tò mò hỏi. Nghe Tôn Tuyết hỏi, Diệp Nhã không biết trả lời thế nào. Ánh mắt cô cầu cứu nhìn về phía Diệp Phong đang đứng đó. Lúc này, sự chú ý của Diệp Phong đã đổ dồn lên cha mẹ Tôn Tuyết. Nói đúng hơn là lên người ra Tôn Tuyết. Tôi chính tưởng. Cảnh sát. Diệp Phong chỉ cần liếc nhìn người đàn ông trung niên này là lập tức đoán ra thân phận của ông ta. Hơn nữa từ ánh mắt sắc bén và cơ bắp săn chắc trên cơ thể ông ta, chắc chắn là một lão cảnh sát hình sự. Ánh mắt Diệp Phong lại đảo xuống. Rất nhanh hắn thấy bên hông người đàn ông trung niên này có thứ gì đó hơi nhô ra. Súng. Dựa vào 10 năm sống sót sau tận thế, bản năng đối mặt nguy hiểm được tôi luyện. Diệp Phong lập tức kết luận đó là cái gì. Sau khi có được câu trả lời trong lòng, mày Diệp Phong nhíu lại rất nhẹ. Loại cảnh sát hình sự đeo súng cả khi không phải giờ làm việc này, địa vị chắc chắn rất cao. Muốn thuyết phục người như vậy không hề dễ dàng. Nhưng thấy ánh mắt cầu cứu của Diệp Nhã, Diệp Phong vẫn bước tới, mở miệng nói. Chuyện là thế này, tôi khá am hiểu mạng lưới, quen biết một hacker. Lập tức Diệp Phong liền kể lại câu chuyện bịa đặt mà anh đã nói với Diệp Lâm. Nghe Diệp Phong nói về chiếc hộp kim loại trên người du khách số 1 chứa một loại virus khủng bố, ánh mắt Tôn Chính Tường nhìn Diệp Phong lập tức trở nên sắc bén. Còn Tôn Tuyết bên cạnh nghe xong, bật cười. Tôi nói Diệp Phong đại ca, anh có phải lên mạng đọc mấy diễn đàn rồi bịa đặt thêm không? Tiểu Diệp, đối với loại tin đồn này, con nên có khả năng phán đoán của mình. Đừng dễ tin lời người khác nói. Lúc này, cha Tô Tuyết cũng lên tiếng. Giọng nói tuy không nghiêm khắc, nhưng ý giáo dục lại rõ ràng vô cùng. Nghe hai vợ chồng kia nói vậy, Diệp Phong lại hơi nhíu mày. Được rồi, Diệp Nhã, chúng ta đi. Thuyết phục đối phương không dễ, Diệp Phong cũng lười phí thời gian nữa. Nếu đối phương không tin, nói thêm nước bọt cũng vô ích. Hơn nữa anh ta cũng không quen biết họ. Ca, thêm tin anh cứ nói rõ ràng với họ một chút đi mà. Được không? Diệp Nhã lắc tay Diệp Phong. Này nhỉ? Thấy vẻ mặt em gái, Diệp Phong hít sâu một hơi, lại quay đầu nhìn về phía Tôn Chính Tường. Tôn tiên sinh, tôi biết ông là lão cảnh sát hình sự, tôi cũng không vòng vo với ông nữa. Tôi nói thẳng cho ông biết, mầm bệnh sẽ được giải phóng lúc 11 giờ 30 phút. Đó là loại virus có thể khiến người ta chết ngay lập tức. Lúc đó, cả nước sẽ vang lên cảnh báo không kích. Nếu tôi không chắc chắn về tính xác thực của chuyện này, thì ông nghĩ tôi cùng em gái tôi rảnh rỗi không có việc gì, cố ý chạy từ Nam Thành tới đây chỉ để nói với ông một câu chuyện dễ bị vạch trần là nói dối sao? Bây giờ chúng ta muốn tới hầm trú ẩn ở trung tâm thành phố. Nếu ông tin thì hãy cùng đi. Diệp Phong nói xong, liền xoay người lôi kéo Diệp Nhã đi, không thèm quay đầu lại. Nói chung, anh đã nói rất rõ ràng. Chờ đã. Anh đừng đi. Cha Tôn Tuyết nói rồi giơ tay định bắt vai Diệp Phong. Là lão cảnh sát hình sự, ông ta có thể đoán được từ biểu hiện và lời nói của Diệp Phong rằng anh ta không lừa mình. Nhưng chính vì Diệp Phong không lừa mình, ông ta mới biết tất cả những điều này. Nhưng cú tóm tưởng chừng chắc chắn đó lại thất bại. Một bàn tay trắng nõn giữa không trung đã chính xác tóm lấy cổ tay ông ta. Món cái đặt đúng huyệt đạo, khiến cả cánh tay ông ta tê dại. Diệp Phong từ từ xoay người. Đúng lúc này, trên người anh ta lại tỏa ra một luồng sát khí. Khi luồng sát khí đó bùng lên trên người Diệp Phong, lão cảnh sát hình sự Tôn Chính Tường lập tức cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng. Một cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm ông ta. Tôn cảnh sát, còn có việc gì sao? Giọng Diệp Phong đã hơi lạnh. Với thân thủ của anh, chắc chắn không phải người thường. Tôn Chính Tường nhìn cổ tay bị bắt, trầm giọng nói. Bây giờ tôi tin lời anh nói, nhưng chuyện này rất quan trọng. Tôi cần báo cáo cấp trên, mong anh hợp tác. Thứ nhất, tôi không cần ông tin lời tôi nói. Thứ hai, báo cáo chuyện này lên, cả hai chúng ta đều có thể bị kết tội vu khống. Thứ ba, thời gian không cho phép. Bây giờ chỉ còn 1 giờ 15 phút. Diệp Phong liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi mở miệng. Cuối cùng tôi khuyên ông một câu. Bây giờ không phải giờ làm việc của ông. Là một người chồng và người cha, lựa chọn của ông sẽ quyết định tính mạng vợ con ông. Diệp Phong nói xong câu cuối cùng, liền lại lôi kéo Diệp Nhã rời đi. Anh không có thời gian dài dòng với gia đình này nữa. Sự an toàn của em gái anh quan trọng hơn những người anh mới quen biết chưa đầy 10 phút này gấp bội. Chờ đã. Tôi tin anh. Ra bãi đỗ xe. Tôi có xe. Cha Tôn Tuyết lại lên tiếng. Làm lão cảnh sát hình sự mấy chục năm. Ông ta có một linh cảm. Diệp Phong không lừa mình. Hơn nữa câu nói cuối cùng của Diệp Phong đã chạm đến tâm căn ông ta. Quyết định của ông ta có thể liên quan đến tính mạng vợ con. Tôn tiên sinh. Chúc mừng ông đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Diệp Phong lập tức quay người. Rồi thúc giục. Thời gian gấp. Chúng ta đi nhanh lên. Anh cũng đừng gọi tôi Tôn tiên sinh nữa. Cứ gọi thẳng tên tôi. Tôn Chính Tường đi. Tôn Chính Tường lôi kéo vợ và con gái vẫn đang ngơ ngác. Vội vã đuổi theo Diệp Phong. Ba. Ba thật sự tin lời anh ta nói sao? Tôn Tuyết bị cha lôi đi. Kinh ngạc hỏi. Cô không ngờ người cha luôn cẩn thận trong công việc lại tin vào chuyện hoang đường như vậy. Còn Chu Tợi, vợ ông ta, lúc này cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn Tôn Chính Tường. Chờ ông ta giải thích. Trực giác bảo bố con. Anh ta không nói dối. Hơn nữa theo anh ta nói. Còn 1 giờ 15 phút nữa. Cảnh báo không kích sẽ vang lên. Thật giả tự khắc biết. Tôn Chính Tường giải thích. Hơn nữa ông ta còn có một câu không nói ra. Nếu Diệp Phong bịa đặt, vậy tôi tiện thể bắt luôn anh ta. Ông ta theo bản năng sờ khẩu súng bên hông. Ông ta vẫn còn hơi tức giận. Từ Ma Thiên Luân đến bãi đỗ xe vẫn cách nhau một quãng. Cho đến khi Tôn Chính Tường đưa mọi người đến xe của hắn. Đã mất 10 phút. Xe của Tôn Chính Tường là một chiếc xe phổ thông. Còn cụ thể là đời nào? Diệp Phong không nhìn ra. Dĩ nhiên, đời xe không quan trọng. Quan trọng nhất là có xe. Tôn tiên sinh, để tôi lái xe. Diệp Phong đột ngột lên tiếng. Thời gian cấp bách, không thể chậm trễ chạy đến hầm trú ẩn. Đây là vấn đề sống còn của tôi và em gái. Tôi không thể giao mạng mình vào tay người khác. Tôn Chính Tường nghe xong, cũng không nghi ngờ gì. Thẳng tay ném chìa khóa xe cho Diệp Phong. Còn mình thì ngồi luôn vào ghế phụ. Diệp Nhã cùng Tôn Tuyết và mẹ của cô ấy, Chu Tệ, ngồi ở hàng ghế sau. Thấy em gái đã lên xe, Diệp Phong lập tức đánh lửa. Thần thục đạp côn, rồi xe phóng vút ra ngoài. Diệp Phong một tay lái xe, một tay khác giữ thiết bị dẫn đường. Tiểu Diệp, cậu không biết đường à? Cậu tập trung lái xe đi, tôi chỉ đường cho cậu. Tôn Chính Tường nhìn Diệp Phong, nhưng mắt lại dán vào thiết bị dẫn đường. Hoàn toàn không để ý đường phía trước. Vội vàng nói, phải biết bãi đỗ xe này vẫn có khá nhiều người qua lại. Lỡ đâm phải ai thì phiền phức. Tôi biết rồi. Diệp Phong ngẩng đầu, thản nhiên đáp. Chỉ trong chục giây ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã tìm được lộ trình ngắn nhất trên bản đồ và ghi nhớ kỹ. Vì hiện giờ vẫn còn sáng sớm, nên trong bãi đỗ xe chủ yếu là xe vào, ít xe ra, nên không mất thời gian xếp hàng. Sau khi trả phí đỗ xe, Diệp Phong trực tiếp lái xe ra ngoài, rời khỏi bãi đỗ xe. Diệp Phong đánh lái, rẽ phải. Thấy vậy, Tôn Chính Tường vội vàng nhắc nhở. Tiểu Diệp, đây là đường một chiều, không được đi bên này. Tôi biết. Diệp Phong vẫn giọng điệu bình tĩnh. Biết rồi mà không quay đầu lại. Tôn Chính Tường trợn mắt, chất vấn. Đứng trước một lão cảnh sát hình sự như hắn mà còn phạm luật. Thật sự không xứng đáng với danh tiếng của hắn sao? Đi đường này, có thể rút ngắn được một cây số. Diệp Phong nói xong, liền chuyển số từ 1 lên 3. Và tốc độ xe cũng tăng lên nhe the com trên hát trở lên. Chậm lại, chậm lại. Thấy cảnh này, Tôn Chính Tường không còn tâm trạng dạy bảo Diệp Phong nữa, mà vội vàng la hét. Phải biết đây là đường một chiều. Xe đối diện ít nhất cũng chạy ASEAN trên H. Nếu va chạm thì tốc độ sẽ lên tới LATE trên H. Thật sự là xe nát người chết. Giờ hắn vô cùng hối hận sao lại giao xe cho Diệp Phong lái. Nhưng đối với Tôn Chính Tường, Diệp Phong phớt lờ. Nhiều nhất chỉ bấm còi cảnh báo xe phía sau thôi. May mắn là đoạn đường này rất ngắn. Chưa đến 5 phút, đã vào đường lớn. Chậm lại, cẩn thận đâm vào xe phía sau. Tôn Chính Tường thấy Diệp Phong định chuyển hướng mà không có ý định giảm tốc độ. Tim hắn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. 80. Diệp Phong khẽ giật tay, chậm rãi phun ra hai chữ. 80 gì? Tôn Chính Tường vội vàng hỏi. Nhưng câu hỏi của hắn bị tiếng thét kinh hãi của ba người phụ nữ ở phía sau át đi. Vì Diệp Phong chuyển hướng mà không hề giảm tốc độ, ba người phụ nữ ở phía sau do quán tính suýt nữa đâm vào nhau. Khoảng cách với xe phía sau còn 80 mét. Diệp Phong vẫn giọng điệu bình tĩnh đáp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường vốn đang nổi giận, không khỏi sững sờ, rồi vội vàng nhìn vào gương chiếu hậu. Tuy từ ghế phụ lái nhìn phía sau chỉ thấy một vùng nhỏ, nhưng đúng lúc nhìn thấy chiếc xe phía sau họ, nhìn khoảng cách, dù hắn không dám chắc chính xác bao nhiêu mét, nhưng khoảng cách giữa hai xe chắc chắn khoảng 80 mét. Lúc này, vào đường lớn, Diệp Phong đã chuyển số lên 5, tốc độ xe từ Heater Home trên H, lập tức tăng lên Net và Com trên H. Tốc độ này lại khiến ba người phụ nữ thét lên kinh hãi. Diệp Nhã còn hoảng hốt kêu lên. Anh trai, chậm lại, nguy hiểm quá. Lời người khác Diệp Phong không cần để ý, nhưng lời Diệp Nhã thì không thể không để tâm. Buộc lòng, hắn giảm tốc độ xe từ Jai không trên H số C không trên H, Nhưng dù vậy, tốc độ này ở trung tâm thành phố vẫn rất nhanh, liên tục vượt qua nhiều xe khác. Đối mặt với hành vi lái xe quá tốc độ rõ ràng của Diệp Phong, Tôn Chính Tường đột nhiên im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát Diệp Phong. Quan sát kỹ càng hơn, hắn càng thấy kinh ngạc, vì hắn phát hiện Diệp Phong lái xe, mắt luôn hướng về phía trước, căn bản không nhìn sang hai bên hay gương chiếu hậu. Nhưng dòng máy Diệp Phong như mọc thêm mắt, khi vượt xe luôn giữ được khoảng cách an toàn với xe phía sau. Hơn nữa, nếu giao lộ có người đi bộ hoặc xe chạy ra, Diệp Phong dường như luôn biết trước, dường đánh lái tránh sang đường khác. Rốt cuộc anh là ai? Tôn Chính Tường đột ngột hỏi, liên tưởng đến thân thủ của Diệp Phong vừa rồi và khả năng thính nhạy hiện tại. Tôn Chính Tường cảm nhận được Diệp Phong rõ ràng không phải người bình thường. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, Diệp Phong có phải là người của các tổ chức bí mật trong nước, một người có thể giúp các người sống sót sau khi virus bùng phát. Diệp Phong biết Tôn Chính Tường, đáp, dĩ nhiên, điều kiện là các người phải nghe lời tôi. Hắn bổ sung thêm, trên đoạn đường còn lại, bầu không khí khá ngột ngạt, nên trên xe không ai lên tiếng. Diệp Phong tập trung lái xe, nhưng lông mày hắn nhanh chóng cau lại, vì càng đến gần trung tâm thành phố, càng đông đúc, đèn đỏ đèn vàng càng nhiều. Vẫn như chưa đầy một cây số lại có một ngã tư, và mỗi ngã tư đều có đèn tín hiệu giao thông. Tình hình này khiến tốc độ xe không những không tăng mà còn phải liên tục giảm tốc độ chờ đèn đỏ. Tình huống này khiến Diệp Phong cau mày không dứt, nhưng những người khác trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, những người chưa từng trải qua tận thế bùng phát sẽ không bao giờ biết điều đó khủng khiếp đến mức nào. Cho dù Diệp Phong nói đó là loại virus gây chết người, họ chỉ coi nó như virus xác mà thôi. Tuy rất đáng sợ, nhưng không đến mức vì tranh thủ chút thời gian mà liều mạng như vậy. Thời gian trôi nhanh, sắp đến 11 giờ 20 phút. Lúc này chỉ còn 10 phút nữa virus sẽ bùng phát. Lúc này, Diệp Phong và những người khác cách hầm trú ẩn trung tâm thành phố chỉ còn Zekor. Chỉ cần qua hai ngã tư nữa là đến. Thấy hầm trú ẩn ngày càng gần, Diệp Phong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi rẽ qua một ngã tư, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Lại tắc đường, nhìn dòng xe dài phía trước. Tôn Chính Tường hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta đi đường vòng à? Đi đường vòng không kịp. Diệp Phong tỉnh táo đáp, đi đường vòng thì không vấn đề. Nhưng vấn đề là phải chờ đèn đỏ. Theo bản đồ chỉ dẫn, dù đi đường vòng ngắn nhất, cũng ít nhất phải qua 5 ngã tư. Thời gian này chắc chắn không kịp. Diệp Phong hoàn toàn đoán được, chỉ cần cảnh báo phòng không vang lên, chắc chắn cả thành phố hỗn loạn, khắp nơi tắc nghẽn. Họ căn bản không đi qua được. Nếu chỉ có một mình hắn trên xe, Diệp Phong chắc chắn sẽ chọn đường thẳng. Nhưng em gái của hắn đang ở đây, tên vào. Dù là thanh niên trai tráng cũng chưa chắc chạy được một mạch, huống chi là em gái hắn. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chăm bản đồ trên thiết bị dẫn đường 3 giây. Đột nhiên hắn đánh lái, đi thẳng qua làn đường ngược chiều. Sau khi đi ngược chiều được 300 mét, rẽ vào một con hẻm nhỏ. Qua hẻm nhỏ, Diệp Phong vào một đường lớn khác, rồi tiếp tục đi thẳng. Anh đang đi đâu vậy? Đây không phải hướng hầm trú ẩn mà. Tôn Chính Tường nhìn những tòa nhà xung quanh rồi hỏi. Nghe Tôn Chính Tường hỏi, Diệp Phong từ từ dừng xe bên đường, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Nghe Diệp Phong đếm từng con số, Tôn Chính Tường bỗng nhớ ra điều gì đó, nhìn vào đồng hồ của mình. Lập tức, sắp đến 11 giờ 30 phút rồi. Lúc này, Diệp Phong nghiêng người sang một bên, bật chức năng radio trên thiết bị dẫn đường. 3, 2, 1, 0. Khi Diệp Phong nói xong con số cuối cùng, cái radio đang phát quảng cáo đột nhiên phát ra tiếng còi báo động phòng không chói tai. Không chỉ chiếc xe của họ, mà tất cả xe trên đường, biển quảng cáo trên ngã tư, thậm chí cả loa phát thanh của các doanh nghiệp nhà nước đều phát ra tiếng còi báo động phòng không. Dĩ nhiên, âm thanh vang nhất vẫn là loa phát thanh của chính phủ và các đơn vị trực thuộc. Và vào lúc này, radio đột nhiên vang lên giọng nói khẩn trương của một người phụ nữ. Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Như rất đột nhiên bùng phát virus khủng bố. Theo quan sát vệ tinh, đây là loại virus lây truyền qua đường hô hấp. Mọi người hãy ở trong nhà, đóng kín cửa sổ, hoặc đến hầm trú ẩn gần nhất. Lặp lại, mọi người chú ý. Âm thanh này khiến tất cả mọi người trên xe đều choáng váng. Nhịp tim họ lập tức tăng nhanh. Giờ khắc này đã chứng minh lời Diệp Phong nói là sự thật. Và lúc này, Diệp Phong cũng đang kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc của hắn không phải tiếng còi báo động phòng không, mà là thứ đồ nhỏ nguồn bệnh mà hắn để trong túi, đang liên tục tỏa nhiệt và phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Diệp Phong lấy ra đồ vật nhỏ màu trắng bạc, giống như bật lửa kim loại, đặt trong lòng bàn tay, cau mày suy nghĩ. Đây rốt cuộc là cái gì? Dinh dinh dinh. Giữa lúc Diệp Phong đang tỉ mỉ xem xét vật dẫn trong tay thì điện thoại di động của hắn bỗng nhiên reo lên. Diệp Phong cầm điện thoại lên nhìn, thấy là mụ Liễu Vân Hà gọi tới. Hắn liền nghe máy. Diệp Phong, con ở đâu? Mau về nhà. Điện thoại vừa bắt máy, giọng Liễu Vân Hà đã vội vã vang lên. Nghe được giọng nói này, Diệp Phong mũi cay cay. Hắn đã ròng rã 10 năm không nghe thấy giọng mẹ. Cha mẹ Diệp Phong đều là người làm nghiên cứu ở quân khu. Họ quen biết, yêu nhau và kết hôn trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, vì tính chất công việc, một năm họ cũng khó về nhà mấy lần. Nhưng việc giáo dục hai anh em họ lại không hề lơ là. Thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Vì vậy, tình cảm của Diệp Phong dành cho cha mẹ vô cùng sâu đậm. Mẹ, mẹ yên tâm. Con với em gái ở cùng nhau. Con biết về vụ nguy cơ virus này. Con sẽ đưa em gái trốn đi an toàn. Mẹ và ba cũng phải cẩn thận. Diệp Phong an ủi. Trong lúc Diệp Phong nói chuyện, Diệp Nhã cũng nhận được điện thoại. Diệp Phong không cần đoán cũng biết chắc chắn là ba Diệp Dương Hoa gọi tới. Nói những chuyện tương tự. Họ đều là người quân khu. Nhận được tin tức sớm hơn người thường. Nên mới có những cuộc điện thoại này. Sau khi dặn dò nhau vài câu, hai người già đều vội cúp máy. Diệp Phong vẫn nghe thấy tiếng rục rã bên kia. Diệp Phong không lo lắng về sự an toàn của cha mẹ. Theo như những gì anh ta tìm hiểu được ở kiếp trước, quân khu đó có hầm trú ẩn. Đồng thời, ngay từ đầu tận thế, họ đã lập nên một căn cứ người sống sót. Chỉ có điều, căn cứ đó lại xây dựng quá gần thành phố, nên chỉ hai tháng sau khi thành lập đã bị một đợt lũ xác sống khổng lồ phá hủy. Diệp Phong, bây giờ chúng ta làm sao đây? Tôn Chính Tường thấy Diệp Phong nói chuyện điện thoại xong, liền mở lời hỏi. Nếu không thể chạy đến hầm trú ẩn, thì chỉ có thể tìm chỗ ở tạm, vượt qua đợt virus bùng phát này đã. Nếu ở ngoài, chắc chắn chết. Diệp Phong nói rồi chỉ ra ngoài. Theo hướng ngón tay Diệp Phong, mọi người mới phát hiện ra xe của họ đang đỗ ngay trước cửa quán rượu Đồng Bạc. Xuống xe vào trong, Diệp Phong mở cửa xe trước, rồi quay lại phía sau, kéo Diệp Nhã vào. Lúc này, tiếng còi báo động phòng không vang lên. Trên phố, không ít người hoảng loạn. Tiếng còi xe inh ỏi, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà. Cảnh tượng trên phố vô cùng hỗn loạn. Dù không phải người ngu cũng có thể đoán được loại vi khuẩn này nghiêm trọng đến mức nào mà nhà nước phải dùng còi báo động phòng không để thông báo. Tất nhiên, nếu họ thực sự biết sức mạnh của virus zombie này, thì không phải hỗn loạn mà là kinh hoàng tột độ. Chu Tịnh, con dẫn Tiểu Tuyết theo Diệp tiên sinh vào. Ta dắt xe lại ngay. Tô Chính Tường thấy Diệp Phong kéo Diệp Nhã vào, vội nói với vợ. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn lo chiếc xe này? Anh muốn sống hay không hả? Diệp Phong quay lại nhìn Tôn Chính Tường, trầm giọng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường thoáng chần chừ. Nhưng ngay lúc đó, Tôn Tuyết và Chu Tuệ cùng nhau kéo anh ta về phía quán rượu Đồng Bạc. Hai mẹ con lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, tâm trạng hoảng loạn là điều dễ hiểu. Lúc này, làm sao có thể để Tôn Chính Tường, trụ cột gia đình, rời xa họ? Năm người vội vã vào đại sảnh quán rượu. Diệp Phong nhanh chóng đi về phía quầy. Cho tôi một phòng trên lầu 2. Diệp Phong thẳng thắn nói. Thưa ngài, này muốn loại phòng nào? Khách sạn chúng tôi ở lầu 2 có phòng tiêu chuẩn, phòng cao cấp và phòng sang trọng. Cô tiếp tân xinh đẹp lịch sự đáp. Phòng sang trọng. Diệp Phong trả lời. Thưa ngài, tổng cộng 2.300 tệ. Cô tiếp tân nói tiếp. Diệp Phong nghe xong, liền lấy ra từ túi đeo sau lưng một xấp tiền dày. Không cần đếm đã đưa cho cô ta. Cho tôi thẻ phòng. Không cần thối lại. Phần dư coi như tiền boa của cô. Bây giờ là lúc tranh thủ từng giây. Diệp Phong làm sao có thể chậm rãi đếm tiền. Cô Tuyết Tân mừng rỡ nhận lấy xấp tiền dày. Theo kinh nghiệm của cô, ít nhất cũng có 10. Không tệ. Tiền boa đó đủ bằng 2 tháng lương của cô. Cô nhanh chóng thu tiền, rồi cung kính đưa thẻ phòng cho Diệp Phong. Ta. Cô nghe thấy còi báo động phòng không rồi chứ. Tôi khuyên cô nên trốn đi cho chắc. Nhận thẻ phòng, nhìn cô Tuyết Tân xinh đẹp, Diệp Phong tốt bụng nhắc nhở. Rồi anh ta đi thẳng lên lầu 2. Diệp Phong không đi thang máy mà đi cầu thang bộ, vì đi thang máy chưa chắc đã nhanh hơn đi cầu thang, vốn chi Diệp Phong còn muốn tìm hiểu địa hình. Những người khác cũng vội vã theo sau Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thẻ phòng, đi thẳng đến phòng 206, quật thẻ rồi đẩy cửa vào. Vào phòng, Diệp Phong cắm thẻ vào khe, bật hết đèn lên. Anh ta nhìn quanh một vòng, thấy môi trường khá hài lòng. Diệp Phong hài lòng không phải vì nơi này xa hoa, mà vì chỉ có một cửa sổ sát sàn. Hơn nữa cửa sổ khá kín. Diệp Phong nhìn đồng hồ, nói. Được rồi, còn 25 phút nữa virus mới đến đây. Bây giờ nghe lệnh tôi, hành động. Diệp Phong nói rồi tìm kiếm trong túi đeo lưng, nhanh chóng tìm ra một cái kéo. Mọi người trợn mắt há hốc mồm khi anh ta nhanh chóng xé toạc chiếc chăn bông trắng muốt trên giường. Diệp Nhã, Tôn Tuyết và cô Chu Tuệ, ba người dùng những miếng bông này bịt kín mọi khe hở quanh cửa sổ sát sàn. Chú Tôn, chú đi đóng cửa phòng lại. Nhớ kỹ, phải đóng thật kỹ, tuyệt đối không để không khí lọt vào. Diệp Phong nghiêm túc dặn dò. Mọi người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau rồi bắt đầu làm theo lời Diệp Phong. Thấy mọi người hành động, Diệp Phong đi vào nhà vệ sinh, mở ra mới thấy trên nhà vệ sinh có tấm hút không khí, nối trực tiếp với ống thông gió, không dễ bịt kín. Diệp Phong đơn giản đóng cửa nhà vệ sinh lại, định bịt kín toàn bộ nhà vệ sinh. Năm người hợp sức, hiệu suất làm việc rất nhanh, chỉ 10 phút là xong. Sau đó, Diệp Phong lấy ra 3 chai giấm trắng, phun hết giấm trắng lên bông. Giấm là thứ duy nhất có thể diệt virus zombie, nên khi phun đừng lãng phí, phun nhiều vào, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường tuy tò mò không biết Diệp Phong biết những điều này từ đâu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Liền lấy một chai giấm trắng. Chai giấm trắng cuối cùng Diệp Phong đưa cho Chu Tuệ. Diệp Phong làm mẫu, mọng giấm trắng trong miệng rồi từ từ phu ra, đều đặn phủ lên bông ở những khe hở. Vợ chồng Chu Chính Tường làm theo. Ba người mất 5 phút mới hoàn thành. Diệp Phong kiểm tra kỹ lưỡng, thấy không sót chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa virus zombie sẽ đến. Anh ta đến trước cửa sổ sát sàn lớn, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía xa, vuốt ve vật dẫn trong tay. Tiếc trước, thực lực anh ta cũng khá mạnh, nhưng vẫn có nhiều nuối tiếc. Kiếp này, anh ta không chỉ muốn mạnh hơn mà còn phải bù đắp hết những nuối tiếc đó. Giữa lúc Diệp Phong ngóng nhìn về phía xa, hồi tưởng lại những hình ảnh của kiếp trước, thì bỗng nhiên cảm nhận được một làn gió thơm thoang thoảng từ bên cạnh thoảng đến. Diệp Phong quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện Tôn Tuyết, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn. Đôi mắt đẹp như nước mùa thu của nàng nhìn chăm chú vào vật dẫn bệnh nguyên trong tay hắn với vẻ hiếu kỳ. Diệp Phong đại ca, đây là vật gì vậy? Chế tác tinh xảo quá. Tôn Tuyết đưa ngón tay ngọc chỉ vào vật dẫn bệnh nguyên, hiếu kỳ hỏi. Vật dẫn bệnh nguyên nhìn qua chỉ là một khối hộp kim loại trắng bạc hình chữ nhật, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên chiếc hộp nhỏ nhắn này có hơn 100 con chim bay cá nhảy được điêu khắc tinh xảo. Những con chim bay cá nhảy này không chỉ được điêu khắc sống động, mà từ khi virus bùng phát, chúng vẫn phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt. Thêm vào đó một số họa tiết điêu khắc được chạm trổ tinh tế, vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng nó rất quan trọng với ta, Diệp Phong nói, nắm chặt vật dẫn bệnh nguyên trong tay. Hắn tin rằng rồi sẽ có ngày hắn khám phá được bí mật của chiếc hộp này. Thấy phản ứng hơi kích động của Diệp Phong, Tuân Tuyết không khỏi thè lưỡi nhỏ ra, rồi đứng yên một bên không dám lên tiếng. Đúng rồi, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, giúp ta tìm một sợi dây thừng, ta cần đeo vật này lên cổ. Vật dẫn bệnh nguyên này dù không biết có tác dụng gì, nhưng chắc chắn vô cùng quý giá. Nếu để trong túi, lỡ một ngày nào đó bị mất, thì hắn chỉ còn nước khóc không ra nước mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, những người khác trong phòng cùng nhau tìm kiếm. Thế nhưng, đây là một khách sạn 5 sao, chứ không phải nhà riêng của họ. Làm sao tìm được dây thừng? Câu nói của Diệp Phong lúc đó xuất phát từ tâm trạng. Thấy mọi người đều không tìm được, hắn cũng không để tâm lắm. Nhiều nhất 1-2 ngày nữa, đợi khi hắn có khả năng tự vệ, ra ngoài tìm cũng được. Diệp đại ca, anh cầm lấy sợi dây chuyền bạc của em đi. Tôn Tuyết nói, mặt hơi ửng hồng. Tháo dây chuyền trên cổ xuống, tháo luôn cả chiếc khuyên tai hình trái tim, rồi đặt sợi dây chuyền vào tay Diệp Phong. Cầm sợi dây chuyền vẫn còn hơi ấm của Tôn Tuyết trong tay, Diệp Phong mỉm cười, rồi lại đưa trả lại cho cô. Quân tử không đoạt của người khác. Tuy ta không phải quân tử, nhưng chuyện này ta sẽ không làm. Nhưng Tôn Tuyết không nhận lại, mà nói thẳng. Diệp đại ca, nếu không có anh, chúng ta không thể đến được nơi này. Sợi dây chuyền này coi như là một chút tạ ơn nhỏ. Anh cứ nhận lấy đi. Đúng vậy, Diệp Phong cậu cứ nhận lấy đi. Lúc này Tôn Chính Tường cũng lên tiếng. Trong lòng họ đều có chút áy náy. Nếu không phải Diệp Phong và em gái cố ý tìm họ, thì giờ này chị em họ đã đến hầm trú ẩn rồi. Thấy vậy, Diệp Phong cũng không từ chối nữa, dùng sợi dây chuyền xỏ qua họa tiết điêu khắc trên vật dẫn bệnh nguyên, rồi đeo lên cổ. Ngay khi sợi dây chuyền được đeo lên cổ, một mùi thơm thoang thoảng lập tức phả vào mũi Diệp Phong, mặt hắn hơi không được tự nhiên, vì đó là mùi hương cơ thể của Tôn Tuyết. Nghĩ đến việc một mỹ nữ xinh đẹp như Hoa Khôi trường học lại để đồ vật thân thiết của mình đeo trên người mình, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy lòng mình xao xuyến. Nhưng với ý chí kiên định của mình, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi lại nhìn về phía xa. Virus đến rồi. Khoảng một phút sau, Diệp Phong đột nhiên nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trong phòng đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía xa. Nhưng nhìn ra ngoài, dường như không có gì khác lạ. Nếu có thì chỉ là người đi đường càng vội vã hơn. Thêm vào đó tiếng còi báo động phòng không inh ỏi, khiến không ít tài xế lái xe bối rối mất tập trung. Đã có vài vụ tai nạn do va chạm gây ra. Hiện tại đường cái trước khách sạn Đồng Bạc đã bị phong tỏa hoàn toàn, không phải ở dưới, mà là trên bầu trời phía xa. Diệp Phong nhắc nhở. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người cùng nhau nhìn về phía xa, mà chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử của họ liền không khỏi co lại. Ở phía chân trời xa xa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vệt đen kịt. Vệt đen kịt ấy dường như vô tận, hơn nữa đang lan rộng về phía này với tốc độ kinh hoàng, giống như những đám mây đen cuồn cuộn. Chỉ nhìn thoáng qua, nó đã che kín bầu trời, giống như màn đêm muốn nuốt chửng cả mặt trời giữa trưa. Chỉ trong chớp mắt, những virus zombie ấy đã lan đến vị trí của họ. Lúc này, toàn bộ bầu trời đã tối sầm, ánh mặt trời bị những virus zombie ấy che khuất hoàn toàn. Giờ đây, họ liều nhìn rõ Những virus zombie này giống như những làn khói đen dày đặc, bao phủ toàn thế giới. Và đúng lúc này, họ cũng nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên từ bên ngoài. Trong tiếng gào thét ấy, dường như chứa đựng nỗi thống khổ vô tận, khiến đáy lòng mọi người trong phòng đều run lên. Đột nhiên, những virus này dường như cảm nhận được vài người trong phòng. Những làn khói đen bên ngoài cửa sổ không ngừng cuộn trào, dường như muốn xuyên qua cửa kính xông vào. Nhưng khi tiếp xúc với những bông hoa cây bông được phun lên, chúng đều phát ra tiếng xì xì, rồi biến mất thành những làn khói trắng. Chuyện này thật đáng sợ. Tôn Chính Tường, dù là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, lúc này cũng run giọng nói. Việc này hoàn toàn khác với hình dung của ông về sự bùng phát virus. Việc này đúng là tận thế rồi. Tiếng gào thét thảm thiết bên ngoài đã cho họ biết, những người đó chắc chắn không ai sống sót. Còn Diệp Nhã cùng hai cô gái khác, thân thể đã bắt đầu run lên bần bật. Chúng ta có chết không? Lúc này, Tôn Tuyết đột nhiên hỏi với giọng nghẹn ngào. Diệp Phong quay đầu nhìn trạng thái của mọi người, thầm thở dài, kéo rèm cửa sổ lên, rồi giả vờ ung dung mỉm cười với mọi người. Yên tâm đi, những virus zombie này chỉ tồn tại một canh giờ. Kể cả thời gian chúng bay từ New York đến đây, nhiều nhất nữa là nửa tiếng nữa, những virus bên ngoài sẽ chết hết. Quả nhiên, khi nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt mọi người trong phòng mới tươi tỉnh hơn đôi chút. Vậy, những người bị virus nhiễm, thật sự sẽ biến thành quái vật sao? Nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, nhớ lại lời miêu tả của Diệp Phong về những virus này trước đó, Tôn Tuyết lại lo lắng hỏi. Cũng chưa chắc. Diệp Phong chỉ vào ba chai giấm trắng đặt trên đầu giường. Nếu bị nhiễm virus, lập tức uống hết dĩ liều ngà giấm trắng trở lên, có thể có 1/10 khả năng không sao. 1/10. Mọi người nghe xác suất này, trong lòng đều không khỏi run lên. Xác suất này quá thấp. Lỡ bị nhiễm, dù có uống giấm trắng kịp thời, cũng chỉ là sống sót trong gang tấc. Em muốn biết, những quái vật đó có tấn công chúng ta không? Tôn Tuyết lấy hết can đảm, hỏi ra nỗi sợ hãi nhất trong lòng. Nghe Tôn Tuyết hỏi vậy, Diệp Phong im lặng một lát. Lâu sau, hắn mới chậm rãi nói. Có. Chúng ta gọi loại quái vật này là zombie. Chúng sẽ tấn công tất cả sinh vật sống. Dĩ nhiên, cô cũng đừng quá lo lắng. Ta đã nói rồi. Chỉ cần nghe lời ta, ta có thể dẫn các cô sống sót sau khi virus bùng phát. Diệp Phong an ủi. Tôn Tuyết cùng những người khác nghe Diệp Phong nói lũ zombie sẽ tấn công họ. Dù Diệp Phong sau đó có an ủi, các nàng vẫn sợ hãi không thôi. Thấy vậy, Diệp Phong chỉ đành thở dài trong lòng. Khắc phục nỗi sợ hãi là điều mỗi người phải đối mặt. Hắn đến bên Diệp Nhã, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại đang run rẩy của cô. Yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ tốt em. Diệp Phong nói thật lòng. Ừm. Diệp Nhã dường như cảm nhận được sự an toàn từ Diệp Phong. Thân thể dần thôi run rẩy, ngoan ngoãn gật đầu. Căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ. Nhưng sự yên tĩnh này chẳng được bao lâu, liền bị Tôn Chính Tường phá vỡ. Diệp Phong, nếu anh biết nhiều chuyện như vậy, thì nói cho tôi biết. Thứ bệnh dịch này có phải do người ngoài hành tinh mang đến để hủy diệt nhân loại chúng ta không? Tôn Chính Tường nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ hoe hỏi. Sự xuất hiện đột ngột của người du hành số 1 vốn đã rất kỳ dị. Thực ra không ít người trong lòng đều tin đó là do người ngoài hành tinh gây ra. Chỉ là nhà nước chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn. Họ cũng không dám khẳng định mà thôi. Đúng là do người ngoài hành tinh gây ra. Nhưng, Diệp Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp. Mục đích của chúng nó hẳn không phải là hủy diệt nhân loại. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều kinh ngạc. Bên ngoài cảnh tượng như tận thế, sự thật hiển nhiên, tại sao Diệp Phong lại nói không phải để tiêu diệt nhân loại? Nhìn mọi người, Diệp Phong nói ra một số tư liệu nghiên cứu được ở hậu thế. Loại vi khuẩn này có thể tăng cường thể chất của mọi sinh vật. Những người biến thành zombie là vì không sống sót sau sự thay đổi đó, nên mới thành quái vật như vậy. Thực ra một số người sở hữu gen đặc biệt, có thể sống sót sau sự thay đổi này, có những khả năng khó tin. Và chúng ta gọi những người đó là dị năng giả. Nói đến đây, Diệp Phong sờ sờ vật dẫn trên ngực. Vật dẫn này có thể bác bỏ giả thuyết người ngoài hành tinh muốn hủy diệt nhân loại. Nếu đối phương thực sự muốn làm vậy, thì không thể nào đưa anh ta về 10 năm trước. Mọi người nghe Diệp Phong nói xong, đều lặng đi một lúc lâu. Vậy nếu những người ngoài hành tinh đó không muốn giết hết chúng ta, thì tại sao lại mang loại vi khuẩn này đến trái đất? Tôn Chính Tường đau đầu nói. Tôi sẽ tìm ra câu trả lời. Được rồi, bây giờ không phải lúc để lo lắng những chuyện này. Cậu điều chỉnh tâm trạng lại đi. Sau khi dịch bệnh bùng phát, cùng tôi ra ngoài một chuyến. Diệp Phong trầm giọng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường do dự một chút rồi gật đầu. Anh ta biết Diệp Phong làm vậy chắc chắn có lý do. Nhưng Chu Tuệ ở bên cạnh nghe xong, vội vàng hỏi. Diệp Phong, anh không phải nói bên ngoài có zombie tấn công chúng ta sao? Vậy ra ngoài có nguy hiểm không? Nghe vợ nói vậy, Tôn Chính Tường lập tức liếc cô ta một cái, định mắng vài câu. Nhưng Diệp Phong khoát tay, nói, cô Chu Tuệ, nguy hiểm chắc chắn có. Nhưng nếu muốn sống sót, chúng ta không thể cứ ở mãi trong phòng. Diệp Phong nói xong, nằm thẳng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Với tính cách của anh, đã giải thích đủ rồi. Hơn nữa Diệp Phong cũng không thể đảm bảo bảo vệ họ cả đời. Diệp Phong nhắm mắt nghỉ ngơi, căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Tuân Chính Tường thì nhẹ nhàng an ủi vợ và con gái vài câu, rồi đến một chiếc giường khác, học theo Diệp Phong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian trôi nhanh, nửa giờ liền qua đi. Nửa giờ sau, ánh sáng huỳnh quang trên vật dẫn trước ngực Diệp Phong biến mất. Diệp Phong luôn rất nắm bắt thời gian. Nửa giờ sau, anh lập tức mở mắt, nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, rồi đứng dậy. Mọi người trong phòng đều nhìn. Diệp Phong đến bên cửa sổ, kéo rèm lên. Lúc này, bên ngoài không còn virus bao phủ bầu trời như khói đen. Ánh nắng mặt trời lại chiếu vào phòng, xua tan đi phần nào lo lắng trong lòng mọi người. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét kỳ lạ phát ra từ ngoài cửa sổ, khiến mọi người hiếu kỳ đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vừa nhìn, họ liền sững sờ. Những người ban nãy đang hoảng loạn chạy trốn, giờ đây hai mắt vô hồn, đi lung tung không mục đích. Trong cổ họng phát ra tiếng gào thét vô thức, khiến người nghe thấy sợ hãi. Họ không còn giống người, mà là loài thú không có lý trí. Đương nhiên, đó là chuyện bình thường nhất. Còn có một số người vì chạy trốn quá vội, bị thương tích, đứt tay, gãy chân. Họ cũng đi siêu vạng, khiến người ta thấy vô cùng kỳ dị. À, người đó lại sống. Lúc này Tôn Tuyết thét lên kinh hãi. Mọi người nhìn theo hướng cô chỉ. Đó là một người đàn ông trung niên, đầu đập vào cột điện, cả đầu đã bị lõm vào, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng người đàn ông trung niên đó lại co giật, rồi chậm rãi bò dậy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét vô thức, cùng với dòng máu đen từ miệng anh ta tuôn ra. Cảnh tượng kỳ dị đó, ngay cả Tôn Chính Tường cũng sợ hãi. Đột nhiên, trên lầu hai đối diện, một cửa sổ mở ra. Một người phụ nữ trung niên thò nửa người ra, sợ hãi kêu cứu. Nhưng chưa kịp gọi thêm hai tiếng, phía sau cô xuất hiện hai zombie dáng vẻ thanh niên. Một con cắn vào cổ cô, con kia cắn vào lưng. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết của cô gái bị sự hoảng sợ và đau đớn làm thay đổi. Đột nhiên, không biết lấy sức lực ở đâu ra, cô dùng hai tay đẩy mạnh một cái. Ả người nhảy ra khỏi cửa sổ, rơi xuống đường bê tông, chết ngay lập tức. Lúc này, những zombie trên đường phố ban đầu đang loạn choạng, lập tức bị máu tươi hấp dẫn, thân thể vốn chậm chạp, phát ra tiếng gào thét phấn khích, bước đi nhanh hơn. Tất cả đều lao về phía cô gái. Chúng zombie đến bên cạnh cô gái, điên cuồng gặm nhấm thịt trên người cô, nhanh chóng nội tạng đều lộ ra. Mọi người đều thấy, một con zombie đang gặm một miếng thịt, rồi dùng tay moi con ngươi của cô gái ra, cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Thấy cảnh tượng đó, Tuân Tuyết chịu không nổi nữa, che miệng chạy vào nhà vệ sinh, bái mửa một trận. Diệp Nhã và Chu Tuệ cũng vậy, ngay cả Tôn Chính Tường, một lão cảnh sát hình sự từng giết người, từng thấy máu, lúc này cũng run lên. Anh ta chưa từng thấy cảnh người ăn thịt người như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Phong lại khiến anh ta run rẩy hơn nữa. Chuẩn bị đi, chúng ta lập tức ra ngoài giết zombie. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường cũng hơi sững sờ. Chúng ta sao lại đi giết zombie? Zombie nhiều thế này, với sức hai người mình làm sao giết hết được? Tôn Chính Tường hoảng hốt, không hiểu hỏi. Vì nó giúp ta mạnh lên. Diệp Phong bình thản đáp, vừa nói vừa rút từ túi đeo lưng ra cây búa phòng cháy và con dao nhỏ đã được mài sắc. Mạnh lên. Nghe hai chữ này, mắt Tôn Chính Tường sáng lên. Ngươi xem trong phòng có vũ khí nào tiện tay không, tự tìm lấy một cái. À, lấy khẩu súng lục của ngươi ra. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói thêm. Tôn Chính Tường thoáng chần chừ, rồi rút khẩu súng lục 92 ở bên hông ra, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy, tháo băng đạn ra, thấy băng đạn đầy, còn 15 viên đạn. Hắn liền nở nụ cười. Súng lục giai đoạn đầu tận thế, tuyệt đối là thần khí hiếm có. Kiểm tra băng đạn xong, Diệp Phong rất thành thạo tháo rời toàn bộ súng. Từng bộ phận được lau chùi cẩn thận, đặc biệt là nòng súng, được lau kỹ bằng bông nhiều lần, đảm bảo không kẹt đạn, mới lắp lại gọn gàng. Thủ pháp nhanh nhẹn, thành thục ấy khiến Tôn Chính Tường, tay súng nhiều năm kinh nghiệm, cũng phải hổ thẹn. Đồng thời, hắn càng chắc chắn thân phận Diệp Phong không đơn giản. Sau khi lắp ráp xong khẩu 92, Diệp Phong dùng thêm một lớp bông bọc quanh đầu nòng súng, rồi cất một miếng vải lớn từ ga trải giường để bọc kỹ lại. Như vậy, khi bắn sẽ giảm thiểu tiếng động. Thương pháp của ngươi thế nào? Diệp Phong cầm súng hỏi. Phải xem xa gần. Tuân Chính Tường đáp. Trong 10 mét có bắn trúng đầu không? Không vấn đề. Trong 20 mét cũng được. Tuân Chính Tường suy nghĩ rồi trả lời. Với chức vụ của hắn, cơ hội tập bắn không ít. Hơn nữa mỗi tháng hắn còn dành thời gian luyện tập, nên rất tự tin về thương pháp. Được rồi, ngươi cầm khẩu súng này, nhưng chưa tới lúc mấu chốt, tuyệt đối không được bắn. Tiếng súng và mùi máu tanh rất dễ thu hút zombie. Diệp Phong nói rồi đưa súng lại cho Tôn Chính Tường. Ta bảo ngươi tìm vũ khí mà. Vũ khí của ngươi đâu? Thấy Tôn Chính Tường nhận súng rồi đứng im, Diệp Phong không hài lòng nói. Đây là khách sạn, có vũ khí nào tiện tay chứ? Tôn Chính Tường cười khổ. Nghe rõ này, muốn sống sót trong tận thế, phải biết tận dụng mọi thứ có thể tận dụng. Diệp Phong nghiêm túc nói, rồi quan sát đồ đạc trong phòng. Rất nhanh, ánh mắt hắn dừng lại ở bốn chân giường lớn. Cương cáp đấy, Diệp Phong gõ gõ, rồi giơ búa lên, đập mạnh vào chân giường. Trước mặt Tôn Chính Tường trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phong vài nhát đã bổ gãy hết bốn chân giường. Tạm thời dùng cái này trước, lát nữa tìm vũ khí khác. Diệp Phong lúc chạy tới đã để ý, giữa tầng 1 và tầng 2, cầu thang có cây búa phòng cháy. Có lẽ tiếng động Diệp Phong đập giường quá lớn. Ba người đàn bà đang nôn mửa trong nhà vệ sinh cũng chạy ra. Chính Tường, các anh định ra ngoài à? Chu Tuệ thấy chồng và Diệp Phong đều cầm vũ khí, lo lắng hỏi. Diệp Nhã cũng lo lắng nhìn Diệp Phong. Yên tâm, không sao đâu, anh trai mạnh lắm, lát nữa sẽ về. Diệp Phong đến bên Diệp Nhã, xoa đầu cô bé nói. Tôn Chính Tường cũng an ủi vợ và con gái, sau khi khuyên nhủ mới làm dịu nỗi lo lắng của họ. Được rồi, sau khi chúng ta đi, các người nhớ không được tùy tiện mở cửa, phải nhìn rõ qua mắt mèo là chúng ta rồi mới được mở, biết chưa? Trước khi đi, Diệp Phong dặn dò kỹ ba người phụ nữ, rồi anh hít sâu một hơi, đến trước cửa phòng. Nhưng Diệp Phong không lập tức ra ngoài, mà áp tai vào cửa. Mọi người trong phòng nín thở nhìn Diệp Phong, sợ hô hấp làm ảnh hưởng đến anh. Thực ra, Diệp Phong lúc này cũng lo lắng lắm, sống lại nhưng không có sức mạnh khủng khiếp như kiếp trước. Lúc này, sức chiến đấu của anh yếu nhất, nếu lỡ bị nhiễm virus zombie, thì đúng là khóc không ra nước mắt. Nhanh nóng 10 giây, xác nhận hành lang bên ngoài không có động tĩnh gì, Diệp Phong mới lặng lẽ mở cửa ra. Bóng dáng lóe lên rồi ra ngoài, Tôn Chính Tường ở sau lưng, một tay cầm súng, một tay cầm cây gậy gỗ, cắn răng theo ra. Trên đoạn hành lang đó có ba con zombie đang lảo đảo đi. May mắn là ba con zombie đều quay lưng về phía họ, đi về phía xa. Đây là cơ hội hiếm có. Diệp Phong lao tới, dùng hết sức, giơ búa đập xuống. Toàn bộ động tác dứt khoát, như đã luyện tập hàng nghìn lần. Chỉ 1/3 cây búa phòng cháy đâm vào não con zombie. Máu đen hôi thối không ngừng chảy ra, con zombie không phản kháng gì, ngã xuống. Tôn Chính Tường vừa ra khỏi phòng, chứng kiến cảnh này không khỏi rùng mình. Động tác tàn nhẫn, dứt khoát ấy khiến hắn lạnh cả người. Hắn biết Diệp Phong từng giết người, hơn nữa không chỉ một người, bằng không không thể gọn gàng nhanh chóng như vậy. Nhưng Diệp Phong tự mình cau mày. Theo dự tính, đối phó zombie vừa bị nhiễm, lẽ ra cả cây búa đâm xuyên qua, chứ không chỉ 1/3. Sức mạnh quá yếu, nhất định phải mau chóng mạnh lên, Diệp Phong tự nhủ, rồi rút búa ra. Anh nhanh chóng đỡ con zombie lại, để tránh nó phát ra tiếng động. Buông con zombie xuống, anh nhanh chóng rút con dao nhỏ ở bên hông ra, đâm vào lồng ngực con zombie. Dùng sức giật một nhát, vết thương dài một tấc xuất hiện. Qua vết thương ấy, Tôn Chính Tường có thể thấy trái tim đã ngừng đập. Con dao nhỏ trong tay Diệp Phong như con rắn linh hoạt. Sau khi phá tan lồng ngực, một nhát móc ra một miếng thịt trắng như ngọc, to bằng ngón cái. Từ trong tim, Diệp Phong cắt miếng vải tốt hơn trên bộ quần áo con zombie, cẩn thận gói miếng thịt lại, rồi bỏ vào túi. Từ lúc Diệp Phong giết con zombie và lấy miếng thịt trong tim, toàn bộ quá trình chưa đến một phút. Thủ pháp thành thục ấy khiến ánh mắt Tôn Chính Tường nhìn Diệp Phong đầy vẻ quái dị. Với kinh nghiệm của hắn, đương nhiên nhìn ra Diệp Phong không phải lần đầu làm việc này, nghĩa là Diệp Phong trước đây cũng từng giết người, rồi lấy tim người khác ra. Giữa lúc Tôn Chính Tường trong lòng hơi rùng mình, suy đoán về quá khứ của Diệp Phong thì thấy Diệp Phong vẫy tay gọi hắn lại. Tuy trong lòng lạnh buốt, nhưng Tôn Chính Tường vẫn cắn răng đi tới. Dù sao, hiện giờ họ đã là đồng cam cộng khổ. Hai con zombie kia, ta không thể giết ngay lập tức. Chúng ta mỗi người một con. Ngươi đối phó con zombie nữ kia, nhớ kỹ, tấn công thẳng vào đầu. Chỉ có đánh nổ đầu chúng, những quái vật này mới thực sự chết. Và đừng để chúng cắn, nếu không ngươi sẽ bị nhiễm. Diệp Phong hạ giọng thì thầm bên tai Tôn Chính Tường. Tôn Chính Tường gật đầu, ánh mắt nhìn về phía con zombie nữ kia cũng sắc bén hơn. Vừa nãy trước cửa sổ, hắn tận mắt chứng kiến cô gái kia bị lũ zombie xé xác. Hắn biết những thứ trước mắt không còn là người, mà là lũ quái vật ăn thịt người. Vì vậy, giết những zombie này chính là cứu người. Hắn không hề có chút gánh nặng nào trong lòng. Theo sát Diệp Phong, Tôn Chính Tường nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi tiến về phía hai con zombie đang đứng song song. Đến phía sau chúng, Tôn Chính Tường hít sâu, mạnh mẽ vung cây gậy gỗ, hướng phía sau gáy con zombie nữ đánh tới. Một bên kia, Diệp Phong đã quan sát động tác của Tôn Chính Tường. Thấy đối phương ra tay, Diệp Phong cũng mạnh mẽ bổ xuống cây búa trong tay. Chỉ có hai con zombie cùng chết mới tránh được sự phản công của con còn lại. Xì xì. Oình. Con zombie Diệp Phong tấn công lập tức chết. Còn Tôn Chính Tường cũng thẳng thừng dùng cây gậy gỗ đập nát đầu con zombie nữ. Máu tươi từ tay, mắt, miệng, mũi nàng chảy ra. Nhưng dù vậy, con zombie nữ này vẫn không chết ngay. mà là đột ngột quay người lại. Trong mắt nó ánh lên thứ ánh sáng khát máu. Nó gầm lên giận dữ, lao về phía Tôn Chính Tường. Đứng sau lưng nó, Tôn Chính Tường giật mình sững sờ. Hắn không ngờ những zombie này dù bị đánh mạnh như vậy cũng không chết ngay. Nhưng khi hắn kịp phản ứng thì đã quá muộn. Điện con zombie nữ kia đã cách cổ hắn chỉ trong gang tấc. Sao? Ngay khoảnh khắc tai nạn suýt xảy ra, một con dao nhỏ sắc bén vụt qua má hắn, chính xác đâm vào miệng con zombie nữ, xuyên thủng cả đầu nó. Cẩn thận, bị nó cắn thì ngươi chỉ còn nước trông chờ vào may mắn. Diệp Phong lạnh lùng nói, nhìn những chiếc răng nanh của con zombie nữ kia cách mình chỉ trong gang tấc. Trán Tôn Chính Tường toát mồ hôi lạnh. Hắn gật đầu, liên tục lùi lại, đồng thời nhìn Diệp Phong với ánh mắt biết ơn. Lúc này, hắn vô cùng mừng rỡ vì mình đã đi theo Diệp Phong. Nếu không, dù thoát khỏi đại dịch, hắn chắc chắn đã chết trong miệng lũ zombie này. Sau khi nhắc nhở Tôn Chính Tường, Diệp Phong rút con dao nhỏ ra, chuẩn bị mổ tim hai con zombie này, lấy ra những khối thịt trắng sữa đó. Nhưng đúng lúc đó, tay hắn giật giật, lập tức đứng dậy. Một tay cầm búa, một tay kéo Tôn Chính Tường đến khúc quanh gần đó. Có hai con zombie từ hành lang bên kia tới, chắc là tiếng gào của con zombie nữ lúc nãy gọi đến. Sau khi chúng chuyển qua, mỗi người một con, Diệp Phong thì thầm. Nghe Diệp Phong, Tôn Chính Tường gật đầu li a liệng, nắm chặt cây gậy gỗ trong tay. Hắn không muốn lặp lại sai lầm vừa rồi. Hai người lặng lẽ chờ đợi. Khi hai con zombie kia đến gần, Tôn Chính Tường nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp của chúng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tay cầm gậy của hắn càng lúc càng siết chặt, gân xanh nổi lên từng cây từng cây. Đột nhiên, một cái hộp sọ xuất hiện ở khúc quanh. Cùng lúc đó, một tia sáng lạnh lóe lên. Cây búa của Diệp Phong như thể đã đợi sẵn ở đó. Trong nháy mắt bổ qua của nó, phốc, của con zombie này đứt lìa một mảng lớn, đầu lập tức rũ xuống. Nếu không phải còn dính một ít da thịt, chắc đầu nó đã rơi xuống đất rồi. Tôn Chính Tường bên kia, dù chậm hơn một nhịp, nhưng cây gậy gỗ trong tay vẫn vững vàng, đập vào gáy con zombie, khiến nó máu me đầm đìa. Không đợi con zombie kia phản ứng, Tôn Chính Tường tiếp tục vung ra đòn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đến đòn thứ năm, Tôn Chính Tường đập nát đầu con zombie này mới thở phào dừng lại. Diệp Phong nhìn sang hành lang đối diện, thấy không còn zombie nào nữa mới đến vỗ vai Tôn Chính Tường. Làm tốt lắm. Như lần sau, ngươi phải học cách tấn công vào điểm yếu, để tiết kiệm sức lực hơn. Ví dụ như sau gáy và huyệt thái dương. Diệp Phong chỉ vào con zombie trên đất, đầu gần như bị bổ nát. Ngươi dùng con zombie này luyện tập cô pháp đi. Nghe Diệp Phong hướng dẫn, Tôn Chính Tường gật đầu. Sau khi chứng kiến khả năng của Diệp Phong, hắn không còn khinh thường vì Diệp Phong còn trẻ. Tôn Chính Tường vung cây gậy gỗ lên, theo lời Diệp Phong, hướng huyệt thái dương con zombie đánh tới. Chỉ hai đòn, đầu con zombie này đã hoàn toàn lõm xuống. Trong lúc Tôn Chính Tường luyện tập, Diệp Phong nhanh chóng thu thập những khối thịt trắng sữa ở tim những con zombie này. Tôn Chính Tường nhìn động tác Diệp Phong, suy đoán những khối thịt trắng sữa kia có lẽ là thứ Diệp Phong nói đến, thứ có thể làm cho họ mạnh hơn. Nhưng lúc này, hắn không hỏi nhiều. Hắn tin tưởng Diệp Phong sẽ giải thích sau khi về. Nhanh chóng, Diệp Phong thu thập xong những khối thịt trắng sữa trên người bốn con zombie. Bây giờ làm sao? Tôn Chính Tường hỏi. Lúc này, hắn hoàn toàn nghe theo Diệp Phong, đi phía cầu thang kia. Trước khi lên tầng 1, ta đã để ý thấy ở đó có một cái búa phòng cháy, vừa vặn dùng cho ngươi. Diệp Phong nói. Thực ra, lúc nãy Diệp Phong đi qua đã muốn lấy, nhưng vị trí đó có camera nên hắn mới thôi. Hắn không muốn khi phá cửa sổ, cửa phòng, chống lại lũ zombie, lại bị bảo vệ tìm đến. Nghe Diệp Phong, mặt Tôn Chính Tường lộ vẻ vui mừng. Búa phòng cháy tốt hơn nhiều so với cây gậy gỗ cũ nát của hắn. Hai người rẽ qua khúc cua, đi dọc hành lang về phía trước. Cấu trúc khách sạn là hình chữ L, cuối hành lang lại rẽ một khúc nữa là đến cửa thang máy. Nhưng đi được nửa đường, Diệp Phong đi trước đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy Diệp Phong chợt dừng bước, Tôn Chính Tường đi theo sau lưng hắn cũng lập tức ngừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Diệp Phong khẽ nhúc nhích lỗ tai, nghiêng tai lắng nghe. Bỗng nhiên sắc mặt hắn khẽ thay đổi, liền ra hiệu cho Tôn Chính Tường lui về phía sau thủ thế. Nhìn đây thế này, Tôn Chính Tường không nói hai lời, lập tức cùng Diệp Phong lui về hành lang trước đó. Đi thôi, chúng ta đi về trước. Thanh lưỡi búa này tạm thời cầm không được, Diệp Phong nói. Sao vậy? Tôn Chính Tường sốt sáng hỏi. Nếu ta không nghe lầm, ở cầu thang chỗ đó khoảng chừng có 20 con zombie, Diệp Phong đáp. Hi. Tôn Chính Tường nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ năng lực của mình. Hai lần ra tay trước đó đều là đánh lén. Chính diện giao chiến, hắn cũng không chắc có thể đánh thắng hai con zombie. Nếu vấp phải 20 con zombie, kết cục của hắn e rằng chỉ có thể giống như người phụ nữ ở cửa sổ kia, bị phanh xác. Diệp Phong dặn dò Tôn Chính Tường xong, liền trực tiếp đi tới phòng 206. Thực ra, đối diện 20 con zombie, Diệp Phong dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và lợi dụng địa hình hành lang để che chắn. Hắn vẫn có 7 phần 10 khả năng diệt sạch chúng. Nhưng Diệp Phong không thử. Vì nguy hiểm như vậy không đáng để hắn mạo hiểm. Vạn nhất bị cắn thì thật sự khóc không ra nước mắt. Sờ sờ 5 khối thịt trắng vãn trong túi, hắn nhếch miệng cười. Hai người rất nhanh tới phòng 206. Gõ cửa. Cửa phòng lập tức mở ra. Khi Diệp Phong và Tôn Chính Tường bước vào, ba người phụ nữ trong phòng đều giật mình. Tuy thời gian họ đi chỉ có 10 phút, nhưng 10 phút đó với ba người phụ nữ trong phòng lại như cả một thế kỷ. Ca, anh cuối cùng cũng về rồi, em lo lắng chết đi được. Điện thoại cũng không biết sao lại không có tín hiệu, không liên lạc được với ba mẹ. Nếu ngay cả anh cũng không gặp, em không sống nổi nữa. Diệp Nhã khóc nức nở nói, mấy giờ biến cố này thật sự đáng sợ. Nàng cũng không biết nếu không có Diệp Phong, liệu nàng có thể vượt qua hay không. Nghe Diệp Nhã nói vậy, Diệp Phong chỉ có thể hết sức an ủi. Còn chuyện không có tín hiệu, hắn đã sớm biết. Sau tận thế, môn phát sinh sẽ phát ra một loại bức xạ năng lượng đặc thù. Loại bức xạ này không chỉ thúc đẩy zombie tiến hóa, mà còn gây nhiễu tín hiệu. Diệp Phong mất khoảng 5 phút mới dỗ dành Diệp Nhã. Tôn Chính Tường bên kia cũng gần như vậy. Anh trai, Thanh vừa ra ngoài giết mấy con quái vật đó hả? Diệp Nhã tâm trạng ổn định lại, nhìn lưỡi búa của Diệp Phong dính đầy máu. Kinh hãi hỏi, ừm, giết 5 con, còn kiếm được chút đồ tốt. Diệp Phong cười khẽ, rồi lấy 5 khối thịt trắng phẵn từ trong áo ra. Nhìn thấy Diệp Phong lấy ra thịt trắng sẵn, mọi người đều hiếu kỳ nhìn, kể cả Tôn Chính Tường. Thấy vẻ mặt hiếu kỳ của mọi người, Diệp Phong ngồi xuống bên giường, giải thích, ta đã nói rồi, loại virus zombie này thực chất là để tăng cường sinh vật. Chỉ là loại virus này quá bá đạo, nếu không chịu nổi sẽ biến thành zombie. Nhưng những người biến thành zombie cũng không hoàn toàn thất bại. Những khối thịt này chính là nơi chúng tiến hóa thành công trên cơ thể. Loại thịt này được gọi là tiến hóa thịt. Diệp Phong chỉ vào khối thịt trắng hãn trong tay, nói, vậy tiến hóa thịt này có thể làm cho chúng ta mạnh mẽ lên đúng không? Tôi chính tường lộ vẻ khát vọng, hỏi, ừm. Diệp Phong khẳng định, hắn tới bên bàn trà, lấy ra một cái chén, bỏ 3 khối tiến hóa thịt vào trong đó, rồi lấy một ít giấm trắng cho vào. Lập tức, những khối thịt này bốc lên khói trắng. Đó là virus zombie còn sót lại. Rút con dao nhỏ bên hông, Diệp Phong lau sạch máu trên dao, khử trùng bằng giấm trắng, rồi lấy 2 khối thịt ra, cắt thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần nửa khối thịt. Đây, mỗi người ăn nửa khối, Diệp Phong nói với mọi người trong phòng. Nói xong, hắn lấy khối thịt cuối cùng trong chén, nén thẳng vào miệng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường nhanh nhất. Hắn lập tức tiến lên lấy nửa khối thịt từ tay Diệp Phong bỏ vào miệng. Ba người phụ nữ trong phòng nhớ đây là đồ trên người zombie, thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng cũng lần lượt lấy thịt. Vì khối thịt này nhìn trắng hãn như ngọc, rất khó liên tưởng nó với cơ thể zombie. Trong ba người phụ nữ, Diệp Nhã nhanh nhất bỏ thịt vào miệng. Khối thịt này vừa vào miệng, đôi mắt đẹp của nàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Vì khối thịt này không có mùi tanh như nàng tưởng tượng, trái lại còn có mùi thơm nhẹ, rất mềm. Tuy không phải ngon tuyệt, nhưng tuyệt đối không khó ăn. Diệp Phong đứng bên cạnh, thấy mọi người đều nuốt thịt vào bụng, liền nói, đều nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận xem, trên người có phải có một dòng nhiệt lưu nhỏ chậm rãi chảy. Trong tận thế, cường giả chia làm 2 loại, dị năng giả và tiến hóa giả. Dị năng giả hiếm như mọc lông trên trứng, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Người này trong cơ thể đều có gen đặc thù. Họ bị virus zombie nhiễm như không biến thành zombie, trái lại có được một số năng lực kỳ lạ, nên gọi là dị năng giả. Còn tiến hóa giả thì phổ biến hơn. Chỉ cần luyện hóa được tiến hóa thịt, đều có thể dựa vào năng lượng trong thịt để trở thành tiến hóa giả. Nhưng không phải ai cũng trở thành tiến hóa giả được. Chỉ có 50% người may mắn trở thành tiến hóa giả mà thôi. Vì thế, ngay cả Diệp Phong cũng căng thẳng. Hắn chăm chú nhìn Diệp Nhã, chờ đợi kết quả cuối cùng. Hắn không thể lúc nào cũng bảo vệ Diệp Nhã, nên Diệp Nhã nhất định phải có khả năng tự vệ. Con cảm nhận được, Diệp Nhã không làm Diệp Phong thất vọng. Nhắm mắt một lát, rồi mở mắt ra, nói. Sau khi Diệp Nhã nói xong, Tôn Chính Tường cũng cảm nhận được. Rồi đến Tôn Tuyết, con mẹ của nàng, Chu Tận, nhắm mắt cảm nhận một lúc lâu cũng không cảm nhận được dòng nhiệt lưu đó. Sao? Diệp Phong, sao con không cảm nhận được? Có phải cơ thể con có vấn đề gì không? Chu Tuệ thấy mọi người đều nói cảm nhận được, còn mình thì không, lập tức nóng nảy nói. Nghe Chu Tuệ hỏi, Diệp Phong lập tức giải thích chuyện tiến hóa giả cho mọi người nghe. Khi Chu Tuệ biết chỉ có một nửa người có thể trở thành tiến hóa giả, nàng cũng không còn vướng bận nữa. Thấy chồng và con gái đều có thể trở thành tiến hóa giả, nàng biết trời đất vẫn đối xử tốt với gia đình họ. Được rồi, các người cũng mệt rồi, ta đây có chút đồ ăn, mọi người ăn rồi nghỉ ngơi, chờ cơ thể tiêu hóa tiến hóa thịt. Diệp Phong vui vẻ nói. Một đời trước, hắn một tháng sau mới biết chuyện này, mới thu được khối tiến hóa thịt đầu tiên. Nếu không phải sau đó hắn có được kỳ ngộ, cũng không thể làm đội trưởng đội Long nha. Hơn nữa, dù hắn dựa vào kỳ ngộ của mình, trong số loài người cũng chỉ thuộc hàng nhất lưu, vẫn còn cách xa mấy nhân vật khủng bố kia. Mà bây giờ, sau khi sống lại, hắn có kinh nghiệm của một đời trước, đã vượt lên trước mọi người. Đời này, Diệp Phong sẽ đạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.